Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 463, lũ lụt, mà La Huyền tên kia cũng không phải vật gì tốt, tam cương ngũ thường đối với người như hắn tới nói căn bản vô dụng. Đừng nói hắn cùng thái tử ở giữa bất quá là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Thái tử một bên dám đem hắn xem như đê tiện hầu người. Một bên lại dùng hắn xuất sinh nhập tử. Lúc trước ám sát chính đức đế nhiều ít trung tâm người. Đều là La Huyền một người làm ra. Cửu tử nhất sinh nguy hiểm không nói. Chỉ là chuyện kia gánh nguy hiểm liền không cần nhắc lại. Thái tử đối với hắn luôn luôn là ôm tùy thời có thể vứt bỏ binh sĩ chi tâm. La Huyền bởi vì một thế này biến cố. Mặc dù phong quang so với ở tiền thế sớm mấy năm, nhưng tương tự, nỗ lực tâm lực cũng nhiều đến nhiều. Thái tử đối với hắn chưa chắc có bao nhiêu nhân nghĩa. Lúc trước một cái hầu gia chi vị, trên thực tế đối với La Huyền làm những chuyện như vậy tới nói. Chính là phong cái quốc công chi vị cũng không quá phận. Kể từ đó, thái tử bất quá là cầm La Huyền làm cái đồ chơi. Làm cái có thể tùy thời chuyện xảy ra bị bỏ đi người. La Huyền cũng chưa chắc có bao nhiêu trung tâm. Hắn tính tình như vậy người mà nói. Trừ tuổi nhỏ lúc cho hắn ấm áp. Dễ dàng đến gần trong lòng của hắn thôi vì vợ chồng hai người bên ngoài. Lại cùng lâu một chút tính cách định tính. Liên quan âm Bồ Tát cũng khó có thể cảm hóa được hắn. Thái tử tự nhiên càng cảm hóa hắn không. La Huyền đối với Thôi Vi vợ chồng chi tâm lúc đầu liền nặng. Đừng nói Nhiếp Thu Nhiễm cho hắn chuyện này. Chính là một cái người không liên quan cho hắn sách dạng này có thể đoạt quyền. Từ đây trên vạn người sự tình, chỉ cần có thể có 5 phần chắc chắn hắn cũng làm. Huống chi chuyện này là Nhiếp Thu Nhiễm cho hắn sách, tự nhiên liền không chút do dự liền đáp ứng xuống. Đối với điểm này, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng có chút xúc động. Dù sao La Huyền là cái hạng người gì, chỉ sợ không có ai so ở kiếp trước cùng hắn đánh nhau nhiều năm chính mình hiểu rõ. Dạng này hơn một cái nghi lại âm tình bất định người đang nghe mình lúc. Không chút do dự liền ra người ra sức, lại mất đầu sự tình hắn cũng dám đi theo mình làm một trận. Thật là làm nguyên bản còn có chút khúc mắc Nhiếp Thu Nhiễm lập tức trong lòng chân chính xem như tiếp nạp hắn. Dù sao Định Châu sẽ thụ lũ lụt một chuyện, chỉ có trung sinh trở về tự mình biết, mà trừ cái đó ra, ai có thể hiểu được, có thể quang dựa vào bản thân dăm ba câu La Huyền liền dốc hết sức nhào tới. Chính là đổi Nhiếp Thu Nhiễm, nếu là không biết chút nào tình huống dưới có người để hắn phạm mất đầu sự tình đi cược. Hắn cũng không dám làm ra, chính là người thân nhất chỉ sợ hắn cũng sẽ do dự một phen. Mà La Huyền lại là không chút do dự, phần này quyết đoán, tự nhiên làm người động dung, có thể nghĩ, ở tiền thế đối với đem La Huyền yêu ma hóa thuyết pháp. Kỳ thật tại chính thức cùng bản thân hắn tiếp xúc, chân chính bị hắn đặt vào trong lòng về sau, mới biết được người này cũng không như trong truyền thuyết, chuyện này dù sao chính là xét nhà diệt khẩu trọng tội. Bởi vậy tại sự tình chưa rõ ràng trước. La Huyền từng yêu cầu qua Nhiếp Thu Nhiễm không cho phép đem chuyện này tiết lộ cho Thôi Vi nghe. Hắn nguyện ý bồi tiếp Nhiếp Thu Nhiễm điên cuồng bác một thanh tính là một chuyện. Hắn dù sao đối với người khác hung ác, có thể đối với mình luôn luôn là ác hơn, nếu có thể liều một lần đổi lấy vô thượng giàu sang. Từ đây trở thành Thôi Vi hậu thuẫn kia là có thể. Nhưng hắn không đem tính mạng mình coi thành chuyện gì to tát. Thế nhưng lại không thể không thay Thôi Vi suy nghĩ nhiều mấy phần. Vấn đề này đến cùng quá trọng đại, nếu là chuyện xảy ra về sau cũng không như Nhiếp Thu Nhiễm nói tới đồng dạng thuận lợi. Như vậy hai người đã chết sẽ chết, có thể Thôi Vi muốn là không rõ tình hình, chính đức đế vì thanh danh, chỉ sợ còn có thể thả nàng một con đường sống. Đối với điểm này, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên không có ý nghĩa gì. Hắn mặc dù bày mưu nghĩ kế, đối với chuyện này cực có nắm chắc, nhưng sự tình không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất. Hắn chính là tim rắn như thép, nhưng có vợ con, cũng không thể không vì Thôi Vi cân nhắc mấy phần, người liền là có nhược điểm mới sẽ bắt đầu trái lo phải nghĩ. La Huyền lời nói chính giữa hắn ý muốn, Chuyện như vậy cách 3 năm, La Huyền hàng năm đều muốn đi qua cùng hắn thương nghị đại sự. Lại thay hắn mang đến một chút nô lệ chế tác, nói rõ sự tình xong sau liền thả những người này sinh lộ. Thay Nhiếp Thu Nhiễm mang đến không ít có dùng người, những người này về sau tự do, liều mạng cũng dám, kể từ đó, 3 năm làm việc tại hai người hợp mưu phía dưới. Thuận liền hoàn thành, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng chứa sự tình, mỗi bước ra một bước đi đều càng phát ra trầm ổn. Đợi đến đi ra nội thất lúc, trên mặt đã hoàn toàn bình tĩnh lại, chuyến này sự tình hắn không dung ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn muốn sống thật khỏe, đồng thời sự thành, cho Lâm mà lưu lại bất thế cơ nghiệp, hắn muốn hảo hảo còn sống, về sau có thể bồi thê tử sống quãng đời còn lại. Đời này lại không việc đáng tiếc, giờ khắc này nguyên bản ngủ thôi vi dường như cảm ứng được Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ý nghĩ. Ngủ được cũng không an ninh, tựa như là bị mộng cảnh vây khốn, nửa ngày về sau, che ngực, chậm rãi mở mắt tới, Nhiếp Thu Nhiễm đi không lâu sau, nàng vừa mới tim đập nhanh đến kịch liệt, lúc này cũng ngủ không được, không bao lâu bên ngoài truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Giống như là có người muốn tiến đến, bên ngoài bích nhánh bọn người lại tại khuyên can, làm cho người đau đầu. Thôi vi che lấy túi áo, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt trán, nửa ngày về sau mới có hơi tâm hoảng khí đoản nói. Bên ngoài đang nháo cái gì, mẹ? Một tiếng bé gái thanh âm thê lương hô lên, thanh âm bén nhọn, một bên hô xong vừa lớn tiếng nói. Bích nhánh tiện nha đầu này không cho phép ta tiến đến. Nương, ta buổi sáng sai rồi, là nghĩ đến cho nương nhận sai. Van cầu nương không muốn chọc giận ta, để cho ta vào đi. Vừa nói, thanh âm kia bên trong lộ ra vài tia khóc ý tới. Thôi vi thần sắc bình tĩnh, đối với tiếng khóc này trong lòng dĩ nhiên không sinh ra nửa chút gợn sóng. Giống như là căn bản không như dĩ vãng. Đứa bé vừa khóc liền cảm giác đau lòng, nửa ngày về sau thôi vì mình nhịn không được bật cười. Xem ra bất kể như thế nào, sáng nay nữ nhi cái kia âm thanh tiện nhân đến cùng là làm cho nàng đã thương tâm. Lúc này nghe được Nhiếp Kiều thanh âm, liền nghĩ đến nàng sáng sớm dùng như thế kiểu nộn giọng điệu hô lên tiện nhân hai chữ. Trong lòng lập tức như là bị nặng đập một chút, thật lâu không thở nổi. Một trận đăng đăng đăng tiếng bước chân truyền vào. Tiếp lấy lại là mấy cái nha đầu thuyết phục xấu hổ thanh âm. Nhiếp Kiều thân ảnh ra hiện tại nội thất cạnh cửa bên trên. Một bên dùng bị thương ánh mắt nhìn chằm chằm thôi vi nhìn. Bên cạnh bích nhánh bọn người cũng không dám mạnh kéo nàng ra ngoài. Lại nghĩ tới Nhiếp Thu Nhiễm ra ngoài lúc phân phó cảm thấy khó xử. Nhìn thấy thôi vi đã ngồi dậy. Từng cái không khỏi mặt lộ vẻ khó khăn, bích nhánh nhỏ giọng nói, phu nhân, đại nương tử nàng, ta đã biết, các ngươi ra ngoài đi, thôi vì bị đám người làm cho chán mà một trận thình thịch đau. Sắc mặt tái nhợt, một bên phất phất tay, các ngươi đi ra ngoài trước, để cho nàng đi vào chính là, bích nhánh bọn người đáp ứng một tiếng. Lúc này mới thận trọng lui xuống, Nhiếp Kiều vượt vào, một bên mím môi. Vừa có chút ủy khuất nói, nương thế nào, hẳn là còn sinh nữ nhi tức giận. Nàng đầu tiên là nhìn thôi vi biểu lộ một chút, gặp nàng thân sắc thản nhiên, lập tức trên mặt hiện ra vài tia bạo khô chi sắc đến. Ta lại không phải cố ý, nương làm sao lại không thể tha thứ ta, ta chỉ là ưa thích cha, chẳng lẽ ta không thể cùng cha thân cận a? Nàng vừa nói, một bên hít mũi một cái. Nhìn ra được nàng là khóc đã lâu, một đôi nguyên bản hạnh nhân nhi giống như mắt to lúc này xưng cùng bồ câu trứng giống như. Nương nếu là không tha thứ ta, ta về sau liền không để ý tới ngươi. Nàng vừa nói, một bên dậm chân, vừa thương tâm khóc lên, thương thế kia tâm bộ dáng nhìn xem ngược lại không giống như là làm bộ. Thôi vi trong lòng lúc đầu cảm thấy nữ nhi hiện tại càng ngày càng quái dị. Nhưng lúc này nhìn thấy Nhiếp Kiều khóc lên dáng vẻ, lại không giống như là cái đại nhân, chính nàng cũng là nửa đường đi vào cái này thời không. Như là đại nhân giả dạng làm đứa bé, làm sao đều có thể nhìn ra được, ngày bình thường Nhiếp Kiều mặc dù có khi nói chuyện cùng thân thái so với Nhiếp Lâm tới nói thành thục rất nhiều, nhưng cũng đồng dạng nhìn ra được là đứa bé mà thôi. Là không phải mình suy nghĩ nhiều quá, đứa bé chỉ là quá dính phụ thân rồi một chút, mình là không phải là bởi vì của chính mình sự tình. Cho nên suy nghĩ lung tung một chút, thôi Vi là tuyệt đối không dám tưởng tượng con của mình bị người ta chiếm thân thể. Tuy nói thân thể này vẫn như cũ là mình sinh ra. Nhưng nếu là xương bên trong linh hồn biến thành người khác, đây không phải là tương đương với người khác đem con của mình giết đi. Hơn một năm nay đến nay nàng lục tục ngo ngoe sẽ có cảm giác như vậy. Nhưng vẫn lại không dám suy nghĩ vấn đề này. Rất sợ như tự mình nghĩ là sự thật. Kết quả kia nàng không chịu đựng nổi. Bây giờ nhìn thấy đứa bé khóc lúc bộ dáng, con mắt đều sưng đỏ. Là thật sự thương tâm Ni đến cùng là mình sinh nữ nhi. Thôi Vi thấy được nàng bộ dáng này, tâm cũng lập tức liền mềm nhũn ra, nàng không dám suy nghĩ trong lòng mình vấn đề, chỉ thở dài một tiếng, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, để Bích Nhánh thay ngươi rửa mặt một phen, đem y phục đổi, mặt lau một chút nương còn chưa nói tha thứ ta không có, Nhiếp Kiều gắt gao đứng tại chỗ. Không chịu rời đi, nếu không tha thứ ta, ta liền không đi, một mặt ngang ngược bộ dáng. Không biết làm sao, thấy Thôi Vi trong lòng có chút chán, đây là mình thân sinh nữ nhi, nàng là mình 10 tháng hoài thai sinh ra, nếu là lúc trước nàng làm sao cũng không thể lại nhìn mình nữ nhi không vừa mắt. Cái này mặt mày quen thuộc như thế, dĩ vãng nàng nhìn đều nhìn không đủ, hận không thể cả ngày ôm vào trong ngực, bưng lấy sợ ngã, ngậm tại trong miệng lại sợ hóa nữ nhi. Bây giờ làm sao lại vừa nhìn thấy nàng liền phiền. Thôi Vi trong lòng sinh ra một vẻ bối rối đến. Đầu kia Nhiếp Kiều lại là hơi không kiên nhẫn lên. Cao mày mất hứng nói. Đến cùng tha thứ ta không có. Nếu không phải sợ cha còn muốn tức giận. Nàng hôm nay căn bản cũng không muốn tới đây. Dựa vào cái gì nàng muốn cho cái này liền là ai cũng không biết nữ nhân này xin lỗi. Cha rõ ràng là nàng. Mẹ của nàng căn bản cũng không phải là nàng. Nhiếp Kiều đến cùng là đứa bé. Không hiểu được ẩn tang. Trong mắt phiền chán thần sắc lập tức liền bị Thôi Vi cho thấy được. Cái này liền xem như Thôi Vi không thể tin được mình nữ nhi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Lúc này cũng bắt đầu nghi ngờ. Một khi không dám suy nghĩ. Mình lừa gạt mình liền thôi. Có thể nếu là chân chính nhìn thẳng vào lên vấn đề này đến. Nàng lại cảm thấy trong lòng từng đợt như tê liệt đau đớn. Chính ngươi trở về đi. Ta không phải mẹ ngươi. Ngươi muốn ta tha thứ làm cái gì? Thôi Vi nhịn trong lòng sợ hãi. Cố ý lạnh lùng nói một câu. Một đôi mắt lại là trực câu câu chăm chú vào Nhiếp Kiều trên mặt. Nhiếp Kiều đầu tiên là giật mình. Cho là mình bị phát hiện. Tiếp lấy trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi đến, đoán chừng nàng coi như không phải lúc đầu Nhiếp Kiều, cũng khẳng định là một cái hiếu tử, bởi vì nàng căn bản liền ẩn tàng cũng không hiểu, trên mặt khiếp sợ liền biểu lộ ra hết thảy tới, Thôi Vi trong lòng lập tức mát lạnh, lúc đầu chỉ là cố ý thăm dò nàng, không ngờ tới kết quả dĩ nhiên cùng mình nghĩ đồng dạng bộ dáng. Nàng lập tức có chút nhịn không được, trong lòng phát lạnh. Tứ chi trăm hợi đều đi theo một mảnh lạnh buốt, thậm chí toàn thân đều không cầm được bắt đầu có chút bắt đầu run rẩy. PS, canh thứ nhất, tương đương cảm tạ tối nay phát, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.